Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 15, danh xưng nam chủ nhân là cái quỷ gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Tô kinh doanh nhà hàng, còn nhà họ Hách chuyên làm về vận chuyển trong thời đại liên hành tinh hiện tại. Hoa quả và rau tươi rất hiếm có, tuy nhiên, nhà họ Hách có các mối quan hệ có thể giúp nhà họ Tô nhập được số lượng lớn hoa quả tươi, và nhà họ Tô cũng là khách hàng lớn của họ. Hai nhà hợp tác đôi bên cùng có lợi, và mối quan hệ của họ đã gắn bó mật thiết nhiều năm nay cũng vì lý do đó. Tuy nhiên, bây giờ mối quan hệ gắn bó giữa hai nhà đang xuất hiện rạn nứt vì chuyện hôn sự của hai hậu bối. Tô Vãn suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng nhận cuộc gọi từ Hách Dịch Thường. Vừa kết nối, giọng điệu của đối phương đã không tốt, chất vấn cô. Tiểu Vãn, tại sao em lại kết hôn với người khác? Tô Vãn cười lạnh, Hách Dịch Thường. Nếu tôi không kết hôn với người khác, thì sẽ phải bị ép kết hôn ngẫu nhiên với một người đàn ông bất kỳ. Anh bùng hẹn, còn mặt mũi nào để chất vấn tôi chứ? Hách Dịch Thường dường như cảm xúc đang đê, a, o động rất lớn. Một lúc lâu sau, anh ta mới đè nén nói. Anh có nỗi khổ riêng, anh không thể thấy C, H, E, T mà không cứu. Thôi được rồi, việc không kịp trở về là lỗi của anh. Tiểu Vãn, em ly hôn với người đó đi, anh không ngại đâu. Tô Vãn thật sự kinh ngạc, người này mặt dày đến vậy sao? Tô Vãn, sao anh không hỏi xem, tôi có ngại anh không? Hách Dịch Thường có chút không hiểu, anh ta luôn nghĩ rằng tình cảm hai người rất tốt, vì thế tự tin nói. Người đàn ông hôm qua, là em tạm thời tìm đến để giúp đỡ, đúng không? Tô Vãn không trả lời, cũng không thể tiết lộ thân phận của A Tước. Cô đột nhiên hỏi chuyện khác. Tô Mạn đâu? Tiểu Mạn sáng nay cùng anh trở về khu vực thứ ba rồi. Tiểu Vãn, bây giờ anh sẽ đến gặp em. Anh sẽ cùng em đi ly hôn với người đàn ông đó. Sau đó chúng ta sẽ kết hôn. Kết cái chân anh ấy. Anh muốn kết hôn thì đi tìm Tô Mạn ấy. Được rồi, anh chẳng phải muốn nói chuyện về nhà hàng nhà họ Tô sao? Nếu không thì tôi cúp máy đây. Tô Vãn dứt khoát cúp máy. Trước đó cô còn nghĩ rằng Hách Dịch Thường và Tô Mạn là lén lút qua lại với nhau. Nếu hai người thực sự yêu nhau, cô còn thật sự chúc phúc họ. Dù sao thì cặn bã và trà xanh cũng là một cặp hoàn hảo. Nhưng ai ngờ, Hách Dịch Thường lại chạy đến làm phiền cô như vậy. Thật là quá đáng, đúng lúc này, thiết bị thông tin lại vang lên một tiếng. Đinh, nữa, Tô Vãn nổi giận, vừa kết nối đã mắng. Hách Dịch Thường, anh còn biết xấu hổ không? Anh vì Tô Mạn mà bùng hẹn với tôi, rồi giờ lại đến tìm tôi kết hôn. Rốt cuộc là ý gì? Sao? Còn muốn tay trái ôm tôi, tay phải ôm cô ấy, cưới cả hai chị em chúng tôi luôn à? Ai muốn tay trái ôm ai? Nghe giọng nói lạnh lùng, trầm thấp từ đầu dây bên kia, Tô Vãn lập tức sững sờ. Giọng này nghe quen mà cũng lạ. Cô vội nhìn lại thiết bị thông tin, tên hiển thị là Cố Tước, Tô Vãn, cô Tô. Có mặt, câu trả lời này quả thực là phản xạ có điều kiện. Vừa thốt ra Tô Vãn đã hối hận. Nhưng nghĩ lại, cô đã làm nhiều chuyện còn đáng hối hận hơn với Cố Tước rồi. Vậy nên câu trả lời này cũng không tính là gì nữa. Cứ để mọi chuyện tệ hại luôn đi. Đầu dây bên kia, Cố Tước im lặng, không biết là đang suy nghĩ hay bị câu trả lời của Tô Vãn làm cho bất ngờ. Tô Vãn quyết định đánh liều, liền mở miệng nói. Chỉ huy Cố, tôi rất xin lỗi. Tối qua vì vội tìm người kết hôn nên đã làm việc đó. Nếu ngài không hài lòng, chúng ta có thể lập tức ly hôn, tôi cũng sẽ bồi thường cho ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về việc ngài đang trong kỳ hưng cảm thì, Tô Vãn, tiểu bạch trí não của cô ân cần thông báo. Chủ nhân, nam chủ nhân đã cúp máy rồi à? Tô Vãn mặt không cảm xúc. Tôi biết, còn nữa, nam chủ nhân là cái quỷ gì vậy? Cách chương.